Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1539. Nhưng Lâm Chính lắc đầu. Vẫn không đồng ý, Khâu Qua Xa sầm mặt. Thần y Lâm, cậu đừng quá đáng. Quá đáng. Lâm Chính ngồi xuống, châm một điếu thuốc, bình thản nhìn Khâu Qua. Ông Khâu nói vậy là có ý gì? Tôi đã làm chuyện gì quá đáng sao? Hay là tôi nợ ông cái gì? Thần y Lâm, tôi đã chừng này tuổi. Đến tận Giang Thành gặp cậu là đã nể mặt cậu lắm rồi. Cậu đừng được nước lấn tới. Tôi nhượng bộ lần cuối. 3 tỷ tệ đổi một viên thuốc tăng thọ. Nếu không đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Khâu Qua đập bàn, lạnh lùng nói. Cơ hội? Lâm Chính đưa mắt nhìn ông ta. Tôi không hiểu lời ông lắm. Thần y Lâm, cậu vẫn chưa hiểu sao? Chúng tôi từ xa xôi đến đây tìm cậu. Đương nhiên là vì thuốc tăng thọ. Nhưng chúng tôi sẽ không chọc vào Thế Gia Tư Mã theo yêu cầu của cậu. Tư Mã Tàng và cậu là kẻ thù không đội trời chung. Ai cũng nhìn ra được. Cậu muốn lợi dụng thuốc tăng thọ để sai khiến chúng tôi đối phó với Thế Gia Tư Mã. Nghĩ thì hay lắm. Nhưng chúng tôi đều là những người có máu mặt ở Yên Kinh. Sao có thể dễ dàng bị một hậu bối như cậu sai khiến chứ? Nếu đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao? Không chờ Khâu Qua lên tiếng, gia chủ Viên Khải ở bên cạnh đã nói. Ông ta vuốt râu mỉm cười, dáng vẻ bình thản ung dung. Vậy là lần này các ông đến là định dùng tiền mua thuốc tăng thọ? Lâm Chính hỏi. Đúng vậy. Tất cả đồng thanh trả lời. Các ông. Hạ Quốc Hải lộ vẻ khó xử, nhìn Lâm Chính nói, thần y Lâm, tôi đã chuyển lời của cậu đến bọn họ kiên quyết muốn gặp cậu, tôi tưởng là bọn họ đồng ý với quy tắc của cậu, nhưng không ngờ, không sao, thực ra tôi cũng nghĩ bọn họ sẽ không nghe lời tôi lắm, muốn sai khiến những người này vốn đã không phải là chuyện dễ dàng, tôi cũng đã đoán được bọn họ sẽ có ý định này. Lâm Chính bình tĩnh nói, nếu tôi đoán không nhầm, ví như tôi không chấp nhận phương án lấy tiền đổi thuốc của các ông, thì chắc hẳn các ông sẽ quay mũi giáo đứng về phía Thế Gia Tư Mã không chút do dự chứ gì. Tuy dương hoa của cậu phát triển thần tốc, huyền y phái nổi danh cả nước, nhưng đối mặt với Thế Gia Tư Mã thì vẫn còn non kém lắm. So với dương hoa, thì đương nhiên chúng tôi không muốn đắc tội với Thế Gia Tư Mã. Nếu tất cả chúng tôi đứng về phía Thế Gia Tư Mã, tôi nghĩ chắc chắn dương hoa sẽ như lá khô trong gió. Gió thổi hơi to là sẽ lìa cành thôi. Khâu Qua cười nhạt nói. Tốt lắm, Lâm Chính gật đầu, khuôn mặt không có gì thay đổi. Sau đó phất tay, bình tĩnh nói. Các ông có thể đi được rồi. Mấy người nghe thấy thế đều biến sắc. Thần y Lâm, cậu còn chưa nói quyết định của cậu mà. Viên Khải hỏi, quyết định của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không chấp nhận phương án của các ông. Lâm Chính lắc đầu, cậu không sợ chúng tôi giúp Thế Gia Tư Mã sao? Nếu tôi đã dám tung thuốc tăng thọ ra, thì đương nhiên là không sợ các ông đứng về phía Thế Gia Tư Mã rồi. Cách chương.